Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557, bắt chuột. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20,000 đậu. Cảm ơn Phạm Đúc đề cử 2 nguyệt phiếu. Dưới ánh trăng, kỳ nhân cưỡi 4 vòng vùng núi xe đi đầu đội ngũ. Đằng sau là quản lý mang người kéo lấy một cái tiểu xe kéo. Xe kéo phía trên là buổi sáng Biên Thụy thấy qua đại lồng sắt. Ở phía sau 3-4 cái cưỡi tại trên lưng ngựa nhân viên. Cuối cùng là Biên Thụy cùng Chu Chính 2 cái xem náo nhiệt. 2 người đồng dạng cưỡi ngựa. Một đoàn người bày ra xếp thành một hàng dài hướng về mục đích chậm rãi chạy tới. Hôm nay đến đi địa phương cùng hôm qua khác biệt. Hôm nay địa phương muốn đi tới gần biên giới. Lại hướng bên kia đi một điểm chính là chính phủ muốn cố gắng nhét cho Biên Thụy loạn thạch canh. Dạch, bên kia là loạn thạch canh dạch. Biên Thụy bên này là nông trường. Trên mặt đất lớn cỏ nuôi súc vật. Bất quá nơi này cỏ nuôi súc vật vừa bị cắt qua nhất gốc già. Vì lẽ đó bây giờ nhìn lại nơi này không hề giống là cỏ nuôi súc vật điền, mà là tượng nhất khối to lớn mặt cỏ. Phía trên nhánh cỏ tuyệt đại đa số cũng không thể che lại mờ u bàn chân. Tăng thêm hôm nay ánh trăng 10 phần sáng sủa. Bởi vậy toàn bộ trên mặt đất nhìn tương đương trống trải. Liền đặt ở chỗ này đi. Kỳ nhân thanh âm ở thời điểm này nghe có chút ghê người. Người muốn nói như con chuột cũng tốt, tượng tiểu quỷ cũng tốt, tóm lại chính là để người không thoải mái. Nghe được kỳ nhân phân phó, đám người xuống ngựa đem ngựa đều cái chốt tốt, sau đó bắt đầu bận rộn lên, đem lồng lớn tháo xuống tới, sau đó liền dắt ngựa đến một bên. Lão bản, Chu tổng, đây là các ngươi tại mã nhãn cái lồng, đem mã nhãn con ngươi cái lồng. Bằng không chờ một lát ngựa dài nghe được thanh âm sẽ có chút bất an. Chấm ngoặc kép, một vị nhân viên đi tới. Trong tay phân biệt cầm 2 cái mắt to cái lồng giao cho Biên Thụy cùng Chu Chính. Sau đó quay người đi qua một bên. Bắt đầu chiếu cố lên chính hắn ngựa. Biên Thụy cùng Chu Chính 2 người theo lời đem mã nhãn cái lồng cho mang lên trên. Đồng thời một đôi tay phủ tại ngựa trên mũi. Vai nâng dưới ngựa ba, đi qua tốt đẹp điều giáo ngựa lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đối với bọn chúng đến nói không có địa phương nào là so tựa ở chủ nhân bên cạnh càng thêm an toàn. Ngay tại Biên Thụy cùng Chu Chính 2 người đem ngựa trấn an xuống tới sau. Cách 2 người ước chừng 30 mét địa phương, kỳ thượng đứng ở chiếc lồng phía trên, bắt đầu đem trong túi đồ vật chậm rãi giải vào lồng bên trong. Một mặt vậy còn vừa nói thầm lấy cái gì, nhìn tựa như là một cái vô sư tại tác pháp giống như. Chu Chính thấp giọng hướng về phía Biên Thụy nói ra, cái này kỳ nhân thật đúng là tượng một cái trộm dầu hao tổn rất lớn tử. Kỳ nhân mà tự nhiên là có kỳ tướng, mà lại người cũng chớ xem thường người ta chỉ bằng lấy chiêu này tại gia tộc bên kia cưới một môn xinh đẹp nàng dâu. Chủ khởi tòa nhà lớn, diệt chuột 3 ngày chính là mấy chục vạn nhập chướng. Phần này thu nhập đồng dạng lão bản họ chung mấy người sánh được. Biên Thụy nhỏ giọng hỏi, Biên Thụy bên này lời còn chưa nói hết, liền nghe được kỳ nhân miệng trong phát ra một tiếng rít. Sau đó tựa như là miệng phòng trong răng đả kết, phát hiện chi chi, cạc cạc thanh âm. Chu Chính bên này đang chuẩn bị giễu cợt một cái đâu. Đột nhiên bên tai truyền đến một tia tiếng vang. Biên Thụy cùng Chu Chính 2 người đồng thời quay đầu đi. Phát hiện cách chân mình không đến 2 mét địa phương. Một cái chuột đồng đầu theo huyệt trong sông ra. Tựa hồ là đang đáp lời lấy kỳ nhân thanh âm. Phát hiện đồng dạng két két thanh âm. Kêu 2-3 âm thanh sau. Trên mặt đất toát ra mấy cái đầu. Cái này sau theo kỳ nhân âm điệu biến đổi. Những này con chuột liền hướng về kỳ nhân phương hướng chạy qua. Chờ lấy nhanh đến chiếc lồng thời điểm. Dưới ánh trăng biểu hiện tràng cảnh liền có chút ghê người. vô số to to nhỏ nhỏ con chuột đứng xếp hàng, như là từng đầu màu xám đen đường cong một cổ hướng về chiếc lồng tụ tập. Mà đạt tới chiếc lồng con chuột cơ hồ tựa như là bị làm pháp. Một điểm do dự cũng không có, trực tiếp thông qua mấy cái cột nhảy vào lồng bên trong. Mà đến lồng bên trong sau, tất cả con chuột đều không có phát ra cái gì thanh âm. Tựa như là đi vào liền ngủ mất như vậy. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người nhìn tê cả da đầu. Liền Chu Chính lúc này cũng không ra kỳ nhân nói giỡn. Mà lại nhìn qua chỗ không xa trên mặt bầy biện ra một phái táo bón tướng. Thời gian không lâu, không sai biệt lắm qua 5 phút, kỳ nhân hai tay vịn cửa lồng, nhẹ nhàng đắp lên chiếc lồng tre, hướng về phía bên cạnh không xa nhân viên hô, đổi chỗ. Nghe được một tiếng này, các công nhân viên lập tức bận rộn lên, đem chiếc lồng nạp lại lên xe. Đi, chúng ta đi xem một chút. Chu Chính hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Thế là hai người mở ra ngựa bịt mắt, cưỡi lên lập tức hướng về chiếc lồng đi tới. Đến chiếc lồng bên cạnh, Biên Thụy cùng Chu Chính hướng về lồng bên trong xem xét. Lập tức cảm thấy trên lưng lông tơ đều đi theo dựng đứng lên. Chỉ thấy chiếc lồng bên trong chen lấn tầng một con chuột. Nhưng là mỗi một cái con chuột đều là yên lặng. Nếu như không phải thỉnh thoảng có con chuột chuyển đầu, Biên Thụy đều cho là mình thấy được tất cả đều là chuột chết đâu. Tất cả con chuột giống như là bị người làm cái gì pháp thuật. Không nhúc nhích cứ như vậy yên tĩnh ngốc tại lồng bên trong. Không có con chuột kinh hoàng, cũng không có con chuột bò loạn. Cứ như vậy đàng hoàng ở lại, thỉnh thoảng chuyển một cái đầu. Toàn bộ đội ngũ vận động, chuyển hướng kế tiếp mục đích. Biên Thụy cùng Chu Chính hai người vẫn như cũ là treo ở đội ngũ đuôi. Chỉ bất quá lần này Chu Chính không có tâm tình cầm kỳ nhân nói giỡn. Thật càng giống như nằm mơ. Trên đời này lại có như thế kỳ nhân, Chu Chính nói. Biên Thụy vậy liền coi là trả lời. Hiện tại Biên Thụy ta suy nghĩ minh bạch. Trên đời này có không gian vật này. Như vậy ra một chút giống như là kỳ nhân dạng này, kỳ nhân có cái gì kỳ quái. Đến xuống một cái địa điểm, chiếc lồng bày xuống xe, kỳ nhân bên này mở ra chiếc lồng đứng tại trên đó. Lúc này lồng bên trong con chuột vẫn như cũ là không nhúc nhích. Đồng dạng thanh âm vang lên, đồng dạng lại là từng bầy con chuột vào lồng bên trong. Suốt cả đêm, kỳ nhân hết thảy đổi thất cái địa phương. Mà lồng bên trong con chuột đã trồng mấy tầng, cứ như vậy lồng bên trong đều không có cái gì tiếng vang. Cái này khiến Biên Thụy cùng Chu Chính đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chờ đến phía đông mọc lên ngân bạch sắc thời điểm, kỳ nhân này mới khiến Trừ Ngũ trở về. Về tới văn phòng thời điểm, sắc trời đã trắng bạch, kỳ nhân một câu cũng chưa hề nói, trực tiếp hạ núi nhỏ xe. Quay người vào bên trong phòng của mình, đám người đem chiếc lồng tháo xuống thời điểm, toàn bộ lồng bên trong con chuột đột nhiên giống như là không kiểm soát. Bắt đầu kêu lên, mà lại không ngừng bò tìm được chiếc lồng cửa ra vào. Một chút con chuột thì là dứt khoát trực tiếp cắn lên chiếc lồng tới. Tựa hồ ngay tại một nháy mắt, có đồ vật gì phá vỡ con chuột yên tĩnh. Toàn bộ chiếc lồng lập tức thành chợ bán thức ăn, lại trở thành sân quyết đấu. Toàn bộ con chuột nhóm tượng là phát sinh bên trong hống giống như bắt đầu lẫn nhau tê cắn. Ta xxx, nhiều như vậy con chuột, Chu Chính cảm khái một câu. Lão bản, như cũ, Biên Thụy phẩy tay, có Biên Thụy lời này. Nhân viên thuần thục trở về mình ký túc xá lấy ra một thùng xăng bắt đầu hướng chiếc lồng thượng. Tưới xong nguyên một thùng đi. Nhân viên cũng không cần Biên Thụy nói chuyện. Trực tiếp lấy ra cái bật lửa đốt lên một cây cỏ khô thân. Chờ lấy hỏa nhất bốc cháy liền đem cỏ khô thân cho ném tới chiếc lồng bên trên. Phốp, nháy mắt chiếc lồng thượng liền lên ngọn lửa. Lồng bên trong chi chi âm thanh vẫn còn tiếp tục, Lúc này lồng bên trong bị cường kiện con chuột cắn chết, con chuột tựa hồ đi tại càng thêm an tường. Một chút, không cần nhẫn thụ lấy hỏa diễm thiêu đốt. Ước chừng đốt 3 phút, toàn bộ lồng bên trong tựa hồ cũng bắt đầu tản ra một loại cùng với thịt nướng tiêu mùi thơm. Xăng đưa tới lửa mạch lúc này mới dập tắt. Như cũ, tìm một chỗ chôn làm phân bón. Biên Thụy vung tay lên nói. Các công nhân viên cũng không có hai lời, trực tiếp dùng móc đem chiếc lồng câu lên tiểu xe kéo, sau đó từ mấy cái nhân viên đi theo hướng về đêm qua bắt chuột địa phương chạy tới. Chu Chính cái này không bình tĩnh, hướng về phía Biên Thụy nói ra, người bên này là không phải còn có một đêm. Thấy có Biên Thụy nhẹ gật đầu, Chu Chính nhân tiện nói, vậy ngày mai buổi sáng ta tới đón vị này kỳ nhân, để hắn đến ta nghỉ ngơi thôn loại trừ chuột. Ngay tại Biên Thụy hai người đang nói chuyện đâu, cửa chính phương hướng truyền đến Phó Thanh Tự thanh âm. Biên Thụy, Tiểu Chu, các ngươi sớm như vậy qua. Biên Thụy kỳ quái hỏi, chúng ta sớm một chút không tính là quá kỳ quái. Ngài sớm như vậy xuất hiện ở đây cái kia mới gọi kỳ quái đâu. Hiện tại mới là buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ. Người bình thường ra cũng còn không có rời giường đâu. Đừng nói là người, liền trong làng gia cầm gia súc cái gì cũng có không thả ra. Phó Thanh Tự lão nhân này thế mà chạy nơi này tới. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Phó Thanh Tự đi tới Biên Thụy bên người, ngửi một cái hỏi, các ngươi cái này buổi sáng chuẩn bị ăn thịt nướng. Chỗ nào liền thịt nướng? Đây là nướng con chuột thịt. Một lồng tử con chuột bị Biên Thụy người này cho thiêu chết. Ngươi nếu là thấy nhất định mấy ngày không muốn ăn thịt, Chu Chính cười nói. Phó Thanh Tự cười ha ha hai tiếng, ta chính là vì chuyện này tới. Ngươi bên kia cũng chuẩn bị bắt chuột. Biên Thụy hỏi, không bắt chuột ta tới đây làm gì? Nghe nói ngươi nơi này mời đến một vị bắt chuột cao thủ, hiệu quả còn rất tốt. Thế là chúng ta mấy cái lão gia hỏa hợp lại để hắn đến chúng ta thôn lạc kia vực bắt một cái chuột. Đi, Phó Thanh Tự nói. Chu Chính nói, vậy các ngươi cần phải chờ một chút, bởi vì ta bên kia còn muốn mời người đi qua một hai ngày. Một ngày hai mà thôi, chúng ta đợi lên. Đúng, Biên Thụy cái này hiệu quả như thế nào? Phó Thanh Tự hỏi, Biên Thụy nói, rất tuyệt. Chính là nhìn toàn bộ quá trình có chút để người dùng mình. Tiếp lấy Biên Thụy đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Phó Thanh Tự nghe nhẹ gật đầu. Thật đúng là cái kỳ nhân. Người đến là rất bình tĩnh, Chu Chính cười nói. Phó Thanh Tự nói, đó là các người kém kiến thức. Ta trước kia tại Biên Cường làm việc thời điểm, gặp qua một cái duy tộc lão dẫn đường. Người ta cái kia xuyên sa mạc cùng chơi đồng dạng. Các ngươi biết cái này trong sa mạc một trận gió đi qua thế giới liền không đồng dạng. Người ta lão gia tử chỉ bằng lấy một đôi mắt, còn có một cái bình thường la bàn là có thể đem người mang vào mang ra. Không ra một điểm sai lầm, ngươi nói có phải là kỳ nhân? Liền hiện tại người đi vào đều có lạc đường. Hiện tại là dạng gì khoa học kỹ thuật? Chúng ta lúc còn trẻ 40, 50 năm trước đó là cái gì trình độ khoa học kỹ thuật? Lão đầu cuối cùng còn tổng kết nói, trên đời này luôn luôn một chút kỳ nhân, bản lãnh của bọn hắn là vượt qua chúng ta sức hiểu biết. Bắt chuột cũng không tiện nghi, không có trông cậy vào tiện nghi, chuyện cũ kể một phân tiền một phần hóa, chuyện gì đều đồ tiện nghi khó mà làm được. Chỉ cần là tượng các ngươi nói, tiền này chúng ta ra, Phó Thanh Tự nói. Biên Thụy cười nói, khó được ngài hào phóng một lần, bất quá việc này ta không làm chủ được, phải chờ đợi kỳ nhân mình đáp ứng mới tốt. Người đâu? Hồi phòng đi, bất quá ngài cũng đừng trông cậy vào hiện tại nhìn thấy. Chờ lấy buổi tối tới đi, 11 giờ khuya, nếu không ngài cùng bên này nhân viên nói một chút. Chờ lấy hắn liên hệ ngươi, Biên Thụy nói. Được, liền theo ngươi nói xử lý. Phó Thanh Tự đáp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.